Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 280. Vâng. Dù Nhàn đạo nhân gật đầu, tuy rằng không biết Lâm Thành làm hắn đem máu tươi của những người này thả ra làm gì, nhưng hắn vẫn là làm theo. Lâm Thành an bài như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Các người cùng ta đi lấy máu. Dù Nhàn đạo nhân nhìn một đám siêu thần sư bên người nói, nhiều người lực lượng lớn. Thực mau, máu tươi của hơn 1000 siêu thần sư tầng thứ 99 vừa rồi đã chết được thả ra, chứa ở bên trong các loại khí cụ có thể cất chứa máu tươi. Bởi vì không có thùng nước, cho nên chỉ có thể chứa đựng bên trong những đồ vật đó. Bàn tay Lâm Thành vung lên, máu tươi đồng thời bay đến không trung, há mồm hút một cái, máu tươi tràn ngập năng lượng cường đại, nối đuôi nhau mà vào, sôi nổi bị Lâm Thành hít vào trong bụng. Máu tươi của hơn 1000 cường giả không đến một phút liền bị Lâm Thành hấp thu, thực lực nháy mắt bạo trướng một đoạn, nhưng là cũng không có đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 96. Khoảng cách đến siêu thần sư tầng thứ 96 còn có 10%. Nhanh thôi, lại hấp thu máu tươi của hơn 100 siêu thần sư tầng thứ 99, hẳn là liền có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 96. Tuy rằng không có đột phá, nhưng hiện tại thực lực của hắn so với phía trước cũng cường đại hơn rất nhiều. Thấy một màn như vậy, các thủ lĩnh thế lực lớn của ba tiểu vực sôi nổi sợ ngây người. Lâm Thành vậy mà muốn hút máu, hơn nữa hút máu liền có thể biến mạnh. Việc này cũng quá yêu nghiệt. Trái không được khí tức trên người thực yêu tà, khẳng định là tu luyện tà thuật gì dẫn tới. Loại người này bình thường đều sống không lâu, vì thực lực không tiếc lãng phí sinh mệnh của chính mình. Cũng tốt, chờ Lâm Thành đã chết, bọn họ liền tự do. Chúc mừng minh chủ thực lực tăng nhiều. Những thủ lĩnh thế lực đó tuy rằng không phải thiệt tình thần phục Lâm Thành, nhưng giờ phút này thực lực của Lâm Thành đại trướng, bọn họ vẫn là thực thức thời mở miệng chúc mừng. Đều đứng lên đi, chút đột phá nhỏ này không đáng chúc mừng. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, rồi sau đó nhìn mọi người nói, hiện tại các người từng người mang theo đại quân của chính mình trở về đi, đại quân của ám gia vực lưu lại dọn dẹp chiến trường. Sau khi dặn dò xong, Lâm Thành mang theo đại quân của u ám vực lộn trở lại, chờ thêm một đoạn thời gian liền ra tay đối với đại khu chung quanh khu huyền minh. Nếu không, làm bọn chúng liên hợp lại tiến công tẻ thiên minh sẽ có phiền toái lớn. Thời điểm tới dùng thời gian rất lâu, lần này trở về, Lâm Thành cũng không có chờ đại quân đi cùng, mà là bay một mình. Chỉ dùng thời gian một giờ, liền trở lại phủ thành chủ tại tẻ thiên minh. Khu huyền minh đã tấn công xong, toàn bộ khu huyền minh đều ở trong sự khống chế của hắn. Hiện tại có thể an ổn một đoạn thời gian. Có giáo huấn lần này, những người muốn tiến đến cướp đoạt chiến võ thần điện khẳng định sẽ phải do dự. Kỳ thật Lâm Thành thực hy vọng có loại cường giả như Du Nhàn đạo nhân tới cướp đoạt. Giết một người so với giết 1000 cường giả siêu thần dư tầng thứ 99 bình thường còn có lời hơn nhiều. Thực lực càng mạnh, khí huyết càng dày đặc, sau khi hấp thu liền có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Đáng tiếc những lão quái vật đó giống như không có ý tứ cướp đoạt chiến võ thần điện của hắn. Công pháp tăng lên thực lực tuy rằng rất ít, nhưng không đại biểu không có. Những lão quái vật đó khẳng định có, nếu không đã sớm tới tìm hắn. Chính như Du Nhàn đạo nhân ngay lúc đó, gia hỏa này còn biết lại đây cùng với Lâm Thành trao đổi. Nói tới pháp thiên tượng địa, vậy mà không thể tu luyện. Lần này vừa lúc đem Chu Huynh mang lại đây, cũng là thời điểm cho nàng nhìn xem. Nghĩ đến đây, Lâm Thành gấp không chờ nổi bay đến phòng mà Chu Huynh đang bế quan. Biết rõ Chu Huynh đang bế quan, Lâm Thành vẫn là nhịn không được muốn đi quấy rầy một chút. Nếu học được pháp thiên tượng địa, vậy thì quá nhiều bức, thực lực tuyệt đối có thể bạo trướng thêm một đoạn. Đến lúc đó sẽ không sợ cường giả trong bảng xếp hạng cường giả. Nếu ngay cả Chu Huynh cũng đều không biết tu luyện như thế nào, đó chính là ý trời. Đi vào cửa phòng, Lâm Thành nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lợi dụng thần thức kêu gọi Chu Huynh. Ở thời điểm người tu luyện bế quan, kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Muốn đánh thức bọn họ chỉ có thể dùng thần thức tới kêu gọi. Người ta có nguyện ý từ trạng thái bế quan ra tới hay không còn phải xem ý tứ của người ta. Mà Chu Hình sau khi nghe được Lâm Thành kêu gọi liền trước tiên tỉnh lại. Sư đệ, Chu Hình đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Đã nói qua rất nhiều lần, hiện tại chúng ta là vợ chồng. Tại thế tục nàng phải gọi ta là chồng, ở chỗ này nàng phải gọi ta là phu quân. Ta được khó mở miệng. Chu Hình có chút khó xử. Gọi nhiều thêm vài lần, gọi thuận miệng thì tốt rồi. Lâm Thành nhếch miệng cười. Được rồi, phu quân. Chu Hình có chút tối nghĩa mở miệng nói. Phu quân, chàng tới tìm ta có chuyện gì sao? Đúng vậy, đang giúp ta nhìn xem bộ công pháp này cần phải tu luyện như thế nào. Lâm Thành gật gật đầu, đem pháp thiên tượng địa đem ra. Pháp thiên tượng địa sao? Đây là pháp thiên tượng địa trong truyền thuyết sao? Phu quân, chàng lấy được từ nơi nào? Chu Hình đồng tử có rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Tại thế tục nàng liền nghe nói qua pháp thiên tượng địa. Đây không phải công pháp tu luyện, mà là một môn thần thông. Thần thông nghịch thiên có thể làm thân thể chính mình biến lớn, lực lượng biến mạnh. Không nghĩ tới, Lâm Thành vậy mà có được pháp thiên tượng địa. Ta dùng chiến võ thần điển trao đổi với Du Nhàn đạo nhân. Lâm Thành nói. Để ta nhìn xem. Chu Hình tiếp nhận pháp thiên tượng địa, sau đó mở ra xem. Nàng nhìn đại khái 10 phút, trong lúc đó liên tục trong mày. Pháp thiên tượng địa đi sáng rất khó tu luyện, ngay cả Chu Hình đều cần phải xem thời gian dài như vậy. Phải biết rằng, ngay cả võ ký như Điệp Lãng Trường, Chu Hình xem một cái đều có thể cải tiến. Mà pháp thiên tượng địa lại yêu cầu xem lâu như vậy, xem nhiều như vậy. Phu quân, môn thần thông này quá huyền ảo, quá cao thâm. Ta tạm thời còn không biết tu luyện như thế nào. Chàng hãy cho ta thời gian một ngày để ta tập trung nghiền ngẫm một chút. Được, nàng không cần có áp lực quá lớn. Từ từ xem, không thể tu luyện liền bỏ đi. Dù sao phu quân của nàng hiện tại cũng rất mạnh. Lâm Thành nói. Chàng đi làm việc của mình đi, không cần quấy rầy ta suy ngẫm. Chờ ta biết tu luyện như thế nào, đến lúc đó sẽ tìm chàng. Chu Hình trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tuy rằng pháp thiên tượng địa giống như phương pháp tu luyện bình thường, nhưng loại phương pháp này rõ ràng không thể thực hiện. Nếu như có thể tu luyện, Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân đã sớm tu luyện. Dựa theo bên trên nói mà tu luyện, căn bản là vô dụng, hoặc là bọn họ không thích hợp tu luyện môn thần thông này. Còn có chính là không đủ tư cách. Lúc này liền yêu cầu Chu Hình tìm lối tắt. Việc này rất khó, khó như lên trời. Cũng không biết Chu Hình có thể thành công hay không. Nếu thành công, ở linh giới Lâm Thành không sợ cái gì. Được rồi, ta sẽ phái người ở cửa canh chừng, không cho người quấy rầy đến nàng. Lâm Thành ở trên trán Chu Hình hôn một cái, ngay sau đó ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Chu Hình. Rồi sau đó an bài hai gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 canh gác ở cửa. Nơi này là tổng bộ của Tề Thiên Minh, lại có hai gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, đủ để không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến Chu Hình. Sau khi Lâm Thành rời đi, trở lại phủ Minh Chủ xử lý sự vụ. Dù Nhàn đạo nhân còn không có trở về, hắn yêu cầu mang theo đại quân đi cùng nhau, cho nên sự vụ nơi này còn cần chính hắn xử lý. Khống chế địa bàn lớn như vậy, mỗi ngày yêu cầu xử lý rất nhiều chuyện. Nếu như Thi Vương ở đây thì tốt rồi, đáng tiếc Thi Vương thực lực quá yếu, Lâm Thành đem nó lưu tại bí cảnh. Nó căn bản không thể tới linh giới, vừa tới liền sẽ bị áp lực không gian cường đại của linh giới đè ép chết. Tuy rằng Lâm Thành có thể bảo hộ nó, nhưng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đem nó mang theo bên người. Thiên phú của Thi Vương vẫn là quá yếu, phòng trường đời này đều tới không được linh giới. Ở linh giới còn cần bồi dưỡng một người nối nghiệp. Dù Nhàn đạo nhân khẳng định không được, người ta cũng yêu cầu tu luyện, là một cường giả quản lý, giống như nhân tài không được trọng dụng. Thời gian từng ngày qua đi, phía trước Chu Hình nói thời gian một ngày không sai biệt lắm liền có thể nghiên cứu ra. Thế nhưng lúc này đã qua đi hơn một tháng, ngay cả Du Nhàn đạo nhân đều đã mang theo đại quân chạy trở về. Thời điểm đại quân đi thời gian dài hơn, nhưng trở về liền ngắn hơn rất nhiều. Rốt cuộc thời điểm trở về không có áp lực gì, mọi người đều là dùng tốc độ cao nhất đi tới. Sau khi Du Nhàn đạo nhân trở về, Lâm Thành liền đem sự tình của Tề Thiên Minh giao cho Du Nhàn đạo nhân. Trong khoảng thời gian này, sự tình của Tề Thiên Minh rất nhiều, bận túi bụi. mới vừa khống chế khu huyền minh, còn không có ổn định, sự tình đương nhiên có rất nhiều. Còn có các vấn đề của thế lực lớn ở ba tiểu vực. Cũng may Lâm Thành làm cho bọn họ từng người quản lý thế lực của mình. Chỉ cần sửa tên là được, bằng không sự tình cần phải xử lý sẽ càng nhiều. Địa bàn khống chế quá rộng, cũng không phải là thực tốt. Về phần tiến công các đại khu khác, chờ khu huyền minh ổn định rồi lại nói. Hiện tại khu huyền minh dung chuyển bất an, những người tu luyện không có gia nhập thế lực, mỗi người cảm thấy bất an. Khu huyền minh xảy ra chuyện như vậy, xui xẻo vẫn là những kẻ yếu. Tỷ như thời điểm đại chiến, giá hàng tăng cao, ngay cả đi tiểu lầu ăn bữa cơm đều yêu cầu rất nhiều pháp lực thạch. Tiền thông dụng ở bên trong linh giới cũng là pháp lực thạch, bên trong ẩn chứa rất nhiều pháp lực có thể cho người tu luyện hấp thu. Ngày này Lâm Thành nhận được tin tức Chu Hình đã xuất quan. Lâm Thành đang ở phủ minh chủ, không nói hai lời lập tức hướng về phòng của Chu Hình bay đến. Bế quan nghiên cứu pháp thiên tượng địa lâu như vậy, khẳng định Chu Hình đã có thu hoạch. Không có cũng không có việc gì, rồi sao Lâm Thành cũng không phải cần thiết tu luyện pháp thiên tượng địa. Có thể tu luyện đương nhiên tốt nhất, không thể tu luyện cũng không có trở ngại. Đi vào cửa phòng, hộ vệ phía trước an bài ở nơi này đã rời đi. Phu quân, vào đi. Trong phòng, thanh âm của Chu Hình vang lên. Lâm Thành nhanh chóng đẩy cửa mà vào. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Chu Hình đầy mặt vui sướng cầm bí tịch pháp thiên tượng địa. Xem bộ dáng vui sướng của Chu Hình liền biết, khẳng định đã nghiên cứu thành công. Nếu không, không có khả năng cao hứng như vậy. Phu quân, hiện tại có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, chàng muốn nghe cái nào? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Lâm Thành nghĩ nghĩ nói. Tin tức xấu chính là chàng không thể tu luyện pháp thiên tượng địa. Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Vậy mà không thể tu luyện. Nếu không thể tu luyện, Chu Hình cao hứng như vậy làm gì? Còn tin tức tốt thì sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Tin tức tốt là lừa gạt chàng. Trải qua trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu, ta rốt cuộc biết làm như thế nào để chàng tu luyện môn thần thông này. Chu Hình thẻ lưỡi, thở phần nghịch ngợm nói. Nàng học được gạt người từ khi nào vậy? Là thời gian rất lâu không có thu thập nàng đi. Lâm Thành giờ khóc giờ cười nhìn Chu Hình, không nói hai lời, trực tiếp đem Chu Hình bế lên, ném ở trên giường, sau đó hung hăng thu thập một trận. Thu thập không sai biệt lắm khoảng 3 giờ, làm Chu Hình kiệt sức, mở miệng xin tha mới kết thúc. Ở trên giường, pháp thiên tượng địa ta phải làm như thế nào mới có thể tu luyện? Lâm Thành ôm Chu Hình hỏi. Rất đơn giản, cải tạo thân thể, làm thân thể trở nên có thể tu luyện pháp thiên tượng địa mới thôi. Môn thần thông này thập phần lợi hại, thân thể bình thường khẳng định là không thể tu luyện. Cải tạo thân thể sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Hơn nữa thân thể ta vẫn là thân thể bình thường sao? Lâm Thành thập phần kinh ngạc. Phải biết rằng hắn chính là cương thi, thân thể so với một người tu luyện cường đại hơn nhiều. Nếu thân thể hắn là bình thường, vậy thân thể người tu luyện khác chính là rác rưởi. Cải tạo thân thể sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ là cải tạo thành có thể tu luyện pháp thiên tượng địa mà thôi. Mặt khác, ta nói thân thể bình thường không phải chỉ thân thể trang bình thường, mà là thể chất. Thể chất có rất nhiều loại, mà tu luyện pháp thiên tượng địa yêu cầu pháp tượng thật thể. Chu Hình thật cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành. Những kiến thức đó làm sao nàng biết được? Lâm Thành nhìn không được nhìn về phía Chu Hình. Đương nhiên là xem ở trên sách. Ở bí cảnh không có chuyện gì, ta liền xem rất nhiều sách. Chàng cả ngày vội vàng tăng lên thực lực, vội vàng mở rộng thế lực, đương nhiên không biết. Vậy pháp tượng thật thể phải cải tạo như thế nào? Yêu cầu những đồ vật gì? Chỉ cần có biện pháp là được. Về phần đồ vật dùng để cải tạo, Lâm Thành cũng không lo lắng. Hiện tại hắn khống chế toàn bộ khu huyền minh, muốn đồ vật gì mà không có. Chỉ cần tồn tại bên trong linh giới, vậy nhất định có thể lấy tới. Yêu cầu liệt dương thạch, nhân sông vạn năm, minh hà chi tinh, liên hỏa chi linh. Chu Hình mở miệng nói. Đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm Du Nhàn đạo nhân, làm hắn an bài người đi lấy những đồ vật đó. Lâm Thành thập phần vội vàng nói. Được. Chu Hình cũng biết Lâm Thành rất muốn tu luyện pháp thiên tượng địa, không có kéo dài thời gian, lập tức mặc xong quần áo, liền cùng Lâm Thành cùng nhau đi ra ngoài. Đi vào đại sảnh phủ minh chủ, Lâm Thành làm người thông báo Du Nhàn đạo nhân lại đây. Tiếp theo, đem những đồ vật mà Chu Huynh nói, nhất nhất nói cho Du Nhàn đạo nhân, bảo hắn phái người đi tìm kiếm. Minh chủ, ngài nói những đồ vật đó, trong đó ta có vài dạng. Về phần luyện hỏa chi linh, minh hà chi tinh, rất khó lấy tới tay. Du Nhàn đạo nhân đầy mặt khó xử nhìn Lâm Thành nói, những đồ vật khác đều không phải vấn đề, duy nhất chỉ có hai dạng này, muốn có được khó hơn lên trời. Cũng không biết Lâm Thành muốn những đồ vật đó làm gì, quả thực quá khó lấy tới. Hai dạng đồ vật này khó lấy như vậy sao? Lâm Thành nói, rất khó. Du Nhàn đạo nhân đầy mặt nghiêm túc, Minh Hà chi tinh ở khu Minh Hà, chứ không nói thế lực khu Minh Hà có thể nhằm vào chúng ta hay không, liền tính không nhằm vào, chúng ta cũng vô pháp tiến vào Minh Hà. Minh Hà rất lớn, vô biên vô hạn, phàm là lây dính nước Minh Hà đều sẽ chịu cắn nuốt, ngay cả cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cũng không ngoại lệ, căn bản không dám đi đến bên trong Minh Hà. Tương truyền Minh Hà chi tinh liền ở chỗ sâu nhất khu vực Minh Hà, còn có hung thú cường đại bảo hộ, thực lực của những hung thú đó viễn siêu hơn siêu thần sư tầng thứ 99, thân thể nghịch thiên, rốt cuộc có thể chống đỡ được Minh Hà chi thủy cắn nuốt, còn xa không phải cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 chúng ta có thể đối phó. Còn có liệt hỏa chi linh ở chỗ trung tâm của khu rừng lửa cháy, khu rừng lửa cháy có được rất nhiều man thú cường đại, cái này đối với minh chủ mà nói có lẽ không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ liệt hỏa chi linh có thể thiên biến vạn hóa, ai cũng không biết nó ở nơi nào trong khu rừng lửa cháy. Muốn tìm được liệt hỏa chi linh, không chỉ có phải thừa nhận man thú tiến công, còn cần dựa vào vận khí. Vận khí không tốt, đem toàn bộ khu rừng lửa cháy tìm kiếm cũng tìm không thấy. Khó như vậy sao? Lâm Thành chau mày nói, nguyên bản cho rằng thực dễ dàng, không nghĩ tới khó khăn đến mức làm cho hắn muốn từ bỏ. Man thú trong khu rừng lửa cháy không là vấn đề, nhưng muốn tìm kiếm được liên hỏa chi linh liền khó khăn. Hắn tự hỏi vận khí không tồi, thế nhưng không có 100% nắm chắc. Về phần lời nói của Du Nhàn đạo nhân, Lâm Thành không có bất luận hoài nghi cái gì. Du Nhàn đạo nhân không có khả năng lừa hắn, hơn nữa người ta sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, lời nói vừa rồi hẳn là sự thật. Minh chủ, hai dạng đồ vật này không thể dùng những thứ khác thay thế sao? Du Nhàn đạo nhân hỏi. Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình, hắn cũng không biết có thể thay thế hay không. Đồ vật cần có để cải tạo thể chất đều là Chu Hình nói ra, có thể thay thế hay không cũng chỉ có Chu Hình mới biết được. Không thể thay thế, thiếu một thứ cũng không được. Chu Hình đầy mặt nghiêm túc nói, muốn đem thân thể cải tạo pháp tượng thật thể đương nhiên không phải dễ dàng như vậy. Như vậy đi, người phái người đem những đồ vật khác chuẩn bị cho tốt, ngày mai người đi theo ta cùng nhau đi khu rừng lửa cháy tìm kiếm liệt hỏa chi linh. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng vẫn phải đi thử, và nhất vận khí nghịch thiên, tiến vào khu rừng lửa cháy liền gặp được thì sao? Phía trước tiến vào khu rừng lửa cháy, Mộ Vô Cực cũng chưa nói cho hắn bên trong có liệt hỏa chi linh. Phỏng chừng mấy tin tức này Mộ Vô Cực còn không có tư cách biết đến. Được, Du Nhàn đạo nhân gật gật đầu, nếu Lâm Thành muốn đi vậy cùng hắn đi là được. Có thể tìm được hay không thuần túy phải xem vận khí, cùng thực lực đều không có quan hệ. Phía trước có rất nhiều cường giả trên bảng xếp hạng đi tìm liệt hỏa chi linh, đáng tiếc đều bất lực đi trở về. Tiếp theo, Du Nhàn đạo nhân an bài người đi tìm đồ vật còn lại. Ngày hôm sau, hắn liền cùng Lâm Thành đi tới khu rừng lửa cháy. Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Thành mang theo một mình Du Nhàn đạo nhân, hai người tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nếu mang theo những người khác, tốc độ quá chậm. Thời gian nửa giờ, Lâm Thành cùng Du Nhàn đạo nhân đi đến lối vào khu rừng lửa cháy. Phía trước đã tới một lần, Lâm Thành đương nhiên là đã quen thuộc đường đi, mang theo Du Nhàn đạo nhân trực tiếp đi vào. Liệt hỏa chi linh đại khái sẽ xuất hiện ở nơi nào? Lâm Thành nhìn Du Nhàn đạo nhân hỏi. Ở trung tâm của khu rừng lửa cháy. Du Nhàn đạo nhân nghĩ nghĩ nói. Trên thực tế hắn cũng không biết, nếu biết đã sớm đi tìm, hà tất chờ tới bây giờ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả muốn tìm đến liệt hỏa chi linh, đáng tiếc cũng chưa tìm được. Thậm chí nghe đồn nơi này căn bản là không có liệt hỏa chi linh, mà kệ có hay không, rất khó tìm là được. So sánh với bên ngoài, ở chỗ trung tâm hẳn là càng dễ dàng tìm được liệt hỏa chi linh. Được, chúng ta liền đi trung tâm tìm. Lâm Thành mang theo Du Nhàn đạo nhân cấp tốc bay đi chỗ trung tâm. Thời điểm phía trước tới cẩn thận, hiện tại tới hoàn toàn không cần cẩn thận. Quang Minh Chính Đài bay đi qua, cho dù có man thú phát hiện bọn họ cũng theo không kịp tốc độ của bọn họ, đuổi kịp một kiếm chém giết là được. Còn đừng nói, thật sự có mấy man thú tốc độ cực nhanh đuổi theo hai người, bất quá Lâm Thành một kiếm liền đem nó chém giết. Man thú siêu thần sư tầng thứ 98 mà thôi, một kích bất kham. Phía trước Lâm Thành ở thời điểm siêu thần sư tầng thứ 95 đều có thể đối phó, càng miễn bàn hiện tại đã gần đến siêu thần sư tầng thứ 96. Đi vào trung tâm, nhiệt độ ở trung tâm so với bên ngoài cao hơn rất nhiều, đủ để đem sắt thép hòa tan. Nhiệt độ này đối với người thường mà nói chính là địa ngục, nhưng đối với hai người mà nói không có bất luận cái gì không khỏe. Người nói xem khu rừng lửa cháy hình thành như thế nào? Lâm Thành nhìn không được nhìn về phía Du Nhàn đạo nhân. Du Nhàn đạo nhân kiến thức rộng rãi, hẳn là biết khu rừng lửa cháy hình thành như thế nào đi. Nghe đồn một cường giả ở chỗ này cùng một đại ma đầu chiến đấu, do đó hình thành. Cụ thể có phải hay không ta cũng không biết, chỉ là nghe nói. Du Nhàn đạo nhân không dám xác định nói, những cái đó cũng là hắn nghe được, hơn phần nửa là giả. Người nói liệt hỏa chi linh có thể thiên biến vạn hóa, có thể biến thành một thân cây hay không? Lâm Thành nhìn rừng cây khô ở nơi này có chút đau đầu nói, không phải là không có khả năng, dù sao rất khó tìm đến. Du Nhàn đạo nhân mở miệng nói, ngàn vạn năm qua liệt hỏa chi linh không bị người tìm được, khẳng định là ẩn tàng thập phần bí ẩn. Đừng nói biến thành một thân cây, chính là biến thành một viên đá cũng là có khả năng. Nguyên nhân chính là vì như vậy mới không có người tìm được nó. Chúng ta chia làm hai đường, ngươi tìm bên này, ta tìm bên kia, một tháng sau ở chỗ này hội hợp đi. Được. Du Nhàn đạo nhân gật gật đầu. Dù sao là hắn cảm thấy tìm không được liệt hỏa chi linh, tới nơi này coi như nghỉ phép. Sau khi chia làm hai đường, Lâm Thành phóng thích thần thức nhanh chóng rời đi. Cẩn thận tìm là không có khả năng, chỉ có thể dựa vào vận khí. Nơi này có nhiều cây khô cùng cục đá như vậy, tìm thế nào đây? Nếu một tháng sau tìm không thấy, cũng chỉ có thể trở về theo đường cũ. Về phần cải tạo thân thể, cũng chỉ có thể trở về sau có cơ hội sẽ làm. Khu rừng lửa cháy, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bên trong đông đảo man thú, những man thú đó giống như là bảo tiêu bảo hộ liệt hỏa chi linh. Từ từ, Lâm Thành trước mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Man thú là bảo tiêu của liệt hỏa chi linh, nếu là sự thật, chẳng phải là nói ở chỗ man thú tụ tập liền có khả năng tồn tại liệt hỏa chi linh. Vừa rồi đi ngang qua nơi đó, tựa hồ có 5-6 con man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 99. Man thú không có khả năng tụ tập, nếu tương ngộ liền sẽ giết hại lẫn nhau. Nhưng vừa rồi mấy man thú kia lại ở bên nhau, chuyện bất thường tất có yêu. Mà kể có phải thật sự hay không, đi qua nhìn xem sẽ biết. Cũng may vừa rồi linh quang chợt lóe, nếu không liền xem nhẹ vấn đề này. Lập tức Lâm Thành nhanh chóng phản hồi, đi vào phía trên sơn cốc nhỏ vừa rồi thần thức giả quét. Sở dĩ phát hiện nơi này có tình huống man thú tụ tập là bởi vì Lâm Thành dùng thần thức giả quét đến. Đây là chỗ tốt của người tu luyện, tìm đồ vật không cần hai mắt đi xem, trực tiếp đảo qua thần thức. Nơi mà đôi mắt nhìn không thấy, thần thức đều có thể biết được rõ ràng. Sơn cốc chiếm diện tích đại khái 1-2 km, bên trong có 5 con man thú khổng lồ đang ở đó nghỉ ngơi. Ở phía sau bọn chúng còn có một cái sơn động rất nhỏ, sơn động đen nhánh, chỉ có thể cất chứa một người tiến vào. Nhiệt độ ở nơi này tựa hồ so với nơi khác còn cao hơn rất nhiều. 89/10 liệt hỏa chi linh liền ở trong sơn động. Mà kẻ có ở đây hay không, mấy man thú này tụ tập liền có vấn đề. Lập tức Lâm Thành rút ra thiết kiếm, không nói hai lời, phi thân về phía trước. 5 con man thú cảm ứng được Lâm Thành, vốn dĩ bọn chúng đang nghỉ ngơi, sôi nổi đứng dậy, gào giống đối với Lâm Thành, khí thế cường đại phát ra, nhe răng trợn mắt. Nhưng là bọn chúng cũng không có tiến công Lâm Thành, mà là xua đuổi. Không sai, chính là xua đuổi. Ý tứ là làm Lâm Thành nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không liền không khách khí. Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Man thú nhìn thấy người, không phải đều là không mang tất cả tiến công sao? Mấy man thú này không chỉ có không có tiến công, ngược lại tụ tập ở bên nhau, còn rất có linh trí xua đuổi hắn. Càng không bình thường, càng chứng minh trong sơn động có gì mờ ám. Chết đi! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, thiết kiếm tựa như một đạo lưu quang, nháy mắt xuyên thấu thân thể năm con man thú. Năm con man thú đồng thời phát ra tiếng gào giống thống khổ. Thiết kiếm không ngừng từ trên thân thể thật lớn của năm con man thú ra ra vào vào, mang theo máu tươi chói mắt cùng với thịt nát. Chỉ trong chốc lát, năm con man thú liền đến lực đánh trả đều không có, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Đây là chỗ lợi hại của thiết kiếm. Nếu không có thiết kiếm, Lâm Thành muốn giải quyết năm con man thú này sẽ không nhẹ nhàng như thế. Rốt cuộc phòng ngự thân thể của man thú cũng rất mạnh, đáng tiếc ở dưới thiết kiếm lại tựa như đậu hũ. Giết man thú, Lâm Thành lập tức tiến vào trong động. Tuy rằng không biết bên trong có cái gì, nhưng Lâm Thành cũng không có lo lắng. Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu như gặp được thứ gì đánh không lại, cùng lắm thì đào tẩu là được. Hiện giờ ở bên trong linh giới, đồ vật hoặc là người hắn đánh không lại đã rất ít, mà có thể giết chết hắn ở bên trong linh giới cơ hồ là không tồn tại. Trong sơn động, duỗi tay không thấy năm ngón, thần thức cũng vô dụng, giống như bên trong có thứ gì có thể che chắn thần thức. Cái sơn động này quả thực có cổ quái, nơi có thể che chắn thần thức không có một chỗ nào là đơn giản. Bên trong động thực hô giáo phát ra khí tức cực nóng, càng đi vào bên trong nhiệt độ càng cao, hai mắt như bị bôi đen. Lâm Thành hoàn toàn là sờ vào trên vách tường sơn động mà hành tẩu. Đi đại khái nửa giờ, cũng không biết đã đi được bao xa, đi vào vị trí nào của sơn động. Chậm rãi, phía trước xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Nhìn đoàn ngọn lửa này, nội tâm Lâm Thành nháy mắt kích động lên. Chẳng lẽ đây là liệt hỏa chi linh? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, nhưng ẩn ẩn cảm thấy đây hẳn không phải là liệt hỏa chi linh. Nếu là liệt hỏa chi linh dễ tìm như vậy, đã sớm bị người tìm được rồi. Mặc kệ có phải hay không, đi qua nhìn xem sẽ biết. Lâm Thành tốc độ nhanh hơn, trực tiếp vọt đi qua. Nguyên bản lộ trình yêu cầu mười mấy phút, nháy mắt đã đạt tới. Vừa tiếp cận ngọn lửa, nhiệt độ chung quanh càng cao, tựa hồ muốn đem thân thể hắn hòa tan. Phải biết rằng hắn chính là cương thi, thân thể thập phần cường đại, nhiệt lượng làm hắn đều cảm thấy chịu không nổi. Đổi làm cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 bình thường, đã sớm bị nhiệt độ làm cho sống sờ sờ thiêu chết. Lâm Thành vươn ra ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào một chút, ngọn lửa hơi hơi nhảy lên. Ngươi là liệt hỏa chi linh sao? Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Nếu là liệt hỏa chi linh, đã nói lên ra đời linh trí. Ra đời linh trí như vậy khẳng định có thể nói chuyện, cùng với nghe hiểu được tiếng người. Ngọn lửa lại tiếp tục nhảy lên, cũng không có trả lời Lâm Thành. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành tay phải vung lên, trực tiếp đem ngọn lửa này thu lại. Quả nó là cái gì, trước tiên thu lại rồi tính. Giây tiếp theo, Lâm Thành phát hiện ra hỏa này nhiệt độ cực cao, đang ở trên người vậy mà thường nóng, liền nhanh chóng lấy ra tới. Mẹ nó, liền tính ra hỏa này là liệt hỏa chi linh cũng không thể mang đi. Nóng như vậy, làm người chịu không nổi. Trên người cũng không có bất luận bảo vật gì có thể cất chứa. Bảo vật bình thường không cần nghĩ cũng biết, không chịu nổi nhiệt lượng cao như thế. Vẫn là đem Du Nhàn đạo nhân gọi tới, xem hắn có biện pháp nào không, tiện thể làm hắn nhìn xem đây có phải liệt hỏa chi linh hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp thi triển một cái trận pháp, đem đoàn ngọn lửa này vây ở trong đó. Liền tính ngọn lửa muốn chạy, trong thời gian ngắn cũng vô pháp chạy ra khỏi cái vây trận này. Như vậy hắn liền có thể yên tâm đi ra ngoài gọi Du Nhàn đạo nhân. Đi ra khỏi sơn động, Lâm Thành cấp tốc bay về phương hướng Du Nhàn đạo nhân. Không đến 10 phút, hắn liền mang theo Du Nhàn đạo nhân đi đến sơn động. Du Nhàn đạo nhân đang ở đó cẩn thận tìm kiếm liệt hỏa chi linh, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Lâm Thành có thể ở trong vòng 10 phút mang về Du Nhàn đạo nhân thực bình thường. Hai người lần lượt vào sơn động, đi vào trước trận pháp. Lâm Thành hủy bỏ trận pháp, ngọn lửa cực nóng đang lẳng lặng khoe ra ở giữa không trung. Du Nhàn, ngươi nhìn xem đây có phải liệt hỏa chi linh hay không? Gia hỏa này nhiệt độ rất cao. Lâm Thành nhìn về phía Du Nhàn đạo nhân nói. Nhiệt độ đích xác rất cao. Du Nhàn đạo nhân xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán. Ngay cả hắn đều có chút chịu không nổi, nhiệt độ có thể không cao sao? Đây vẫn là dưới tình huống không có tiếp xúc, nếu tiếp xúc khẳng định càng cao. Bất quá, thứ này tựa hồ cũng không phải liệt hỏa chi linh. Liệt hỏa chi linh là có linh trí. Gia hỏa này không có chút linh trí nào, chính là một đoàn ngọn lửa thuần túy. Nghĩ đến đây, Du Nhàn đạo nhân lắc lắc đầu nói: "Khởi bẩm minh chủ, đây không phải liệt hỏa chi linh, hẳn là một đoàn ngọn lửa mà liệt hỏa chi linh lưu lại đi." "Là ngọn lửa do liệt hỏa chi linh lưu lại sao? Ngọn lửa lưu lại nhiệt độ đều cao như vậy, vậy thì nhiệt độ của liệt hỏa chi linh chẳng phải là càng cao hay sao?" Lâm Thành lập tức ý thức được một cái vấn đề thập phần nghiêm trọng. Giống như liệt hỏa chi linh nhiệt độ là rất cao. Dù nhà đạo nhân hơi hơi sửng sốt, phía trước chỉ lo tìm kiếm liệt hỏa chi linh, đem nhiệt độ của liệt hỏa chi linh đều quên mất. Nhiệt độ của liệt hỏa chi linh không phải bọn họ có thể thừa nhận, trừ phi có được khí cụ do hàn băng trăm triệu năm tạo thành, nếu không căn bản không có bất cứ thứ gì có thể cất chứa được liệt hỏa chi linh. Mà hàn băng trăm triệu năm không phải ai cũng đều có thể chạm vào, muốn dùng nó tới chế tác khí cụ không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Huống hồ bọn họ hiện tại cũng không có. Nói cách khác, chẳng sợ liệt hỏa chi linh xuất hiện ở trước mặt bọn họ cũng vô pháp lấy được tới tay. Chết tiệt, vậy thì còn tìm cái gì, về nhà ngủ đi. Lâm Thành thập phần buồn bực, tìm cả ngày mới phát hiện cái vấn đề nghiêm trọng này. Minh chủ, xem ra liệt hỏa chi linh chúng ta là không chiếm được. Dô nhàn đạo nhân thập phần xấu hổ nói. Tránh hắn sơ sót, nếu có thể sớm một chút nghĩ đến vấn đề này, nhắc nhở Lâm Thành, hai người cũng không cần phải lãng phí thời gian tới nơi đây. Đi, đi trở về. Lâm Thành sắc mặt âm trầm khẽ quát một tiếng. Vâng. Dô nhàn đạo nhân gật gật đầu, hắn cảm giác được hiện tại Lâm Thành thực phẫn nộ, không dám nói cái gì thêm, sợ đem lửa giận của Lâm Thành bùng phát. Vèo một cái, liền ở thời điểm hai người chuẩn bị đi ra ngoài, một đoàn đồ vật chói lọi cấp tốc bay tới, nhanh như tia chớp ngừng ở bên cạnh đoàn ngọn lửa vừa rồi kia. Định tình vừa thấy, cũng là một đoàn ngọn lửa, chẳng qua đoàn ngọn lửa này lớn hơn nữa, không có nhiệt lượng, màu sắc so với ngọn lửa bình thường càng đậm hơn một chút. Nó dạo qua một vòng chung quanh đoàn ngọn lửa lúc trước kia, sau đó trực tiếp đem đoàn ngọn lửa này dung hợp. Ai thực mỹ vị. Giây tiếp theo, ngọn lửa không có nhiệt lượng vậy mà mở miệng nói ra tiếng người, phát ra một trận thanh âm non nớt. Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra khiếp sợ cùng với kích động của nhau. Nếu không có nhìn lầm, đây tuyệt đối là liệt hỏa chi linh. Nguyên bản cho rằng liệt hỏa chi linh nhiệt độ rất cao, trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng không có một chút nhiệt độ nào. Hẳn là tiểu gia hỏa này đã đem nhiệt độ ẩn tàng rồi, không có phát ra. Vận khí nghịch thiên, người khác tìm khắp cả khu rừng lửa cháy đều tìm không thấy liệt hỏa chi linh, bọn họ vừa đến liền tìm được rồi. Minh chủ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Du Nhàn đạo nhân truyền âm nói cho Lâm Thành, vừa rồi sở dĩ rời đi là bởi vì tìm không thấy liệt hỏa chi linh, còn có chính là cảm thấy liệt hỏa chi linh nhiệt độ rất cao. Giờ phút này tìm được rồi, hơn nữa không có nhiệt độ, liền rời khỏi như vậy, hiển nhiên không có khả năng. Nó giống như có linh trí, người bảo vệ cửa động, ta tới lừa dối nó, nếu nó muốn chạy trốn, chúng ta đồng loạt ra tay bắt lấy nó. Được. Hai người truyền âm cho nhau, không có phát ra chút thanh âm nào. Xin chào. Lâm Thành nhìn về phía liệt hỏa chi linh, lộ ra một tia mỉm cười lễ phép. Các ngươi là ai? Tới nhà của ta làm gì? Trong giọng nói của liệt hỏa chi linh bí mật mang theo một cỗ cảnh giác. Nguyên bản nó không có nhiệt độ, lập tức nhiệt độ phát ra, thật giống như mặt trời, nóng đến mức Lâm Thành chịu không nổi. Về phần Du Nhàn đạo nhân, đã thúc giục pháp lực cùng với nội lực chống cự. Nhiệt độ của tiểu gia hỏa này so với đoàn ngọn lửa phía trước kia cao hơn nhiều. Hơn nữa người ta rõ ràng không có thúc giục nhiệt độ cao nhất. Nếu là thúc giục, Du Nhàn đạo nhân cảm giác chính mình sống không được ra khỏi sơn động này. Vừa rồi còn cùng Lâm Thành thương lượng trong ná người ta, thật là người không biết không sợ. Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý xấu, vừa rồi đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi này nhiệt độ rất cao, liền tiến vào nhìn xem, không nghĩ tới gặp được ngươi. Vừa rồi ngươi là đem đoàn ngọn lửa kia ăn luôn sao? Không sai. Các ngươi mỗi người cho ta 10 đoàn ngọn lửa, ta liền tha cho các ngươi đi ra ngoài. Nếu không đừng trách tiểu gia ta đánh chết các ngươi. Liệt Hỏa Chi Linh thập phần kiêu ngạo nhìn Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân nói. Hai người ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, Liệt Hỏa Chi Linh này vậy mà biết đánh cướp. Còn thất thần làm gì, có muốn sống hay không? Liệt Hỏa Chi Linh khẽ quát một tiếng, một đoàn ngọn lửa cực nóng phun trào mà ra, trực tiếp thiêu đốt Lâm Thành. Tốc độ của ngọn lửa cực nhanh, căn bản không cho Lâm Thành chút cơ hội phản ứng nào. Mẹ nó! Lâm Thành nhanh chóng thi triển thi khí chống cự. Xuy xuy, thi khí trực tiếp bị thiêu đốt, không tạo được chút tác dụng nào. Trở về! Liệt Hỏa Chi Linh tiếp tục quan khẽ. Ngọn lửa nguyên bản bỏng cháy ở trên người Lâm Thành ngoan ngoãn trở lại trên người Liệt Hỏa Chi Linh. Lại nhìn Lâm Thành, toàn thân bị cháy đen, quần áo, tóc, toàn bộ đã không có. Người! Lâm Thành đầy mặt phẫn nộ nhìn Liệt Hỏa Chi Linh. Tiểu gia làm sao? Ngoan ngoãn đem đồ vật đáng giá trên người các ngươi lấy ra. Còn có loại ngọn lửa lớn như vừa rồi, nếu không có, ta liền thiêu chết các ngươi. Liệt Hỏa Chi Linh kiêu ngạo nhìn Lâm Thành nói. Lộc cộc. Du Nhàn đạo nhân hung hăng nuốt nước miếng. Mẹ nó, ngay cả Lâm Thành đều bị đốt thành như vậy. Nếu là hắn, quả thực không dám tưởng tượng. Phía trước còn có người tới tìm Liệt Hỏa Chi Linh, cũng may không tìm được, nếu không liền giống như bọn họ. Ai có thể nghĩ đến một cái Liệt Hỏa Chi Linh thế nhưng cường đại đến nông nỗi như thế này. Mấu chốt nhất, gia hỏa này còn muốn đánh cướp, là học được từ ai đây? Ngọn lửa chúng ta không có, bất quá chúng ta biết nơi nào có rất nhiều. Lâm Thành hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói. Nhanh chóng mang tiểu gia đi. Liệt Hỏa Chi Linh khẽ hô lên. Có quần áo hay không? Lấy một bộ cho ta mặc. Lâm Thành nhìn về phía Du Nhàn đạo nhân. Du Nhàn đạo nhân vung tay lên, một bộ quần áo xuất hiện. Lâm Thành nhanh chóng lấy ra tới thay, sau đó sửa sang lại, thúc giục thi khí. Đầu tóc vừa rồi bị thiêu hủy lại được mọc ra tới, cổ tay đều có thể trọng sinh, huống chi là tóc. Vừa rồi ngươi sử dụng chính là nhẫn không gian sao? Lâm Thành nhìn về phía Du Nhàn đạo nhân nói. Đúng vậy. Du Nhàn đạo nhân gật gật đầu, lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Lâm Thành. Nhẫn không gian thập phần chân quý, bất quá đối với những cường giả bọn họ mà nói, sao thật giống như vật phẩm bình thường. Du Nhàn đạo nhân cũng đã nhìn ra Lâm Thành căn bản không có nhẫn không gian, nói ra ngoài người khác đều không tin. Đường đường là minh chủ Tề Thiên Minh, thế nhưng còn không có nhẫn không gian. Trên thực tế cũng là Lâm Thành quá bận, căn bản không có thời gian đi lấy những thứ đó. Nếu không phải bởi vì nhìn thấy Du Nhàn đạo nhân sử dụng, hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện về nhẫn không gian này. Cũng may Du Nhàn đạo nhân có nhãn lực, biết cho hắn một cái. Sau khi lấy máu nhận chủ, Lâm Thành trực tiếp đem đồ vật ném vào trong nhẫn không gian. Còn đừng nói, thứ này thật sự thực thuận tiện. Du Nhàn đạo nhân cho hắn nhẫn không gian cũng rất lớn, có hơn 1000 mét vuông, cũng đủ cất chứa rất nhiều đồ vật. Xong chưa? Chúng ta hãy nhanh chóng xuất phát. Nếu thật sự có rất nhiều ngọn lửa, tiểu gia tuyệt đối sẽ tha cho các ngươi rời đi. Tiểu gia thề với trời. Liệt Hỏa Chi Linh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Đi thôi. Lâm Thành nhìn Liệt Hỏa Chi Linh thật sâu. Liệt Hỏa Chi Linh thực lực rất mạnh, cho dù là hắn cũng không phải đối thủ của Liệt Hỏa Chi Linh. Muốn bắt được gia hỏa này thực không dễ dàng. Hiện giờ quan trọng nhất chính là đào tẩu. Hắn không có một chút nghi ngờ Liệt Hỏa Chi Linh sẽ giết chết hắn. Mẹ nó, sớm biết rằng thế này không nên tới tìm. Lâm Thành nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được Liệt Hỏa Chi Linh sẽ lợi hại như thế. Thực lực này chỉ sợ là đệ nhất trong bảng xếp hạng cường giả cũng không phải đối thủ. Thực mau, Lâm Thành cùng Du Nhàn đạo nhân mang theo Liệt Hỏa Chi Linh đi đến bên cạnh khu rừng lửa cháy. Lúc này Liệt Hỏa Chi Linh không đi nữa. Hai người các ngươi đứng lại cho tiểu gia. Liệt Hỏa Chi Linh kiêu ngạo khẽ quát một tiếng. Làm sao vậy? Lâm Thành xoay người hỏi. Ngọn lửa mà ngươi vừa nói ở bên ngoài khu rừng lửa cháy sao? Liệt Hỏa Chi Linh hỏi. Không sai, khu rừng lửa cháy nào có nhiều ngọn lửa như vậy. Nếu có phòng trường đều bị ngươi ăn sạch rồi đi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Liệt Hỏa Chi Linh ngây ngẩn cả người, cảm thấy Lâm Thành nói rất có đạo lý. Đích xác, ngọn lửa ở khu rừng lửa cháy đã bị nó ăn không sai biệt lắm. Nếu không cũng sẽ không đánh cướp Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân. Chỉ là ở bên ngoài khu rừng lửa cháy, việc này sẽ rất khó làm. Người lưu lại nơi này, Một mình ngươi đi đem ngọn lửa mang đến nơi này, nửa tháng sau không có nhìn thấy ngọn lửa, ta liền đem hắn giết chết. Luyện Hỏa Chi Linh nhìn Du Nhàn đạo nhân nói. Gia hỏa này linh trí rất cao, đã nhìn ra Du Nhàn đạo nhân là lấy Lâm Thành làm đầu. Chỉ cần đem Lâm Thành lưu lại nơi này, không sợ Du Nhàn đạo nhân không lấy ngọn lửa tới đổi. Mấy năm nay nó thật sự quá đói bụng, chỉ có vừa rồi ăn được một cái cá lọn lưới, nhưng là còn xa không thể làm cho nó no bụng. Phòng trường đó là một đoàn ngọn lửa cuối cùng trong khu rừng lửa cháy. Rừng rậm to như vậy đã bị nó tìm không còn sót chỗ nào, lúc này mới tìm được một đoàn cuối cùng. Không hung hăng xảo trá hai người này một chút, về sau muốn ăn ngọn lửa căn bản không có khả năng. Về phần thả bọn họ đi, sao có thể thả chạy, ai sẽ đi bên ngoài tìm ngọn lửa cho chính mình ăn đây? Nếu Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân biết suy nghĩ của Liệt Hỏa Chi Linh, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Đặc biệt là Lâm Thành tung hoành vô địch linh giới, kết quả lại là thua tại trong tay Liệt Hỏa Chi Linh, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, nhưng cố tình còn không dám có chút tính tình. Liệt Hỏa Chi Linh tính tình hung bạo, hơi chút vô ý chính là một trận thiêu đốt. Nếu không ngài đem ta lưu lại nơi này đi, ta so với hắn càng quan trọng hơn. Du Nhàn đạo nhân nhìn Liệt Hỏa Chi Linh hơi hơi mỉm cười nói. Cút, tiểu gia lại không ngốc, cho rằng tiểu gia là những man thú chưa có mở ra linh trí đó sao? Nếu nghiêm khắc tới tính, tiểu gia đã mở ra linh trí trên vạn năm, so với ông nội các người tuổi còn lớn hơn. Chỉ với chút tiểu xảo này của ngươi có thể lừa gạt được tiểu gia sao? Thời gian nửa tháng, không cần hoài nghi tiểu gia không dám giết hắn, muốn mạng sống của hắn liền nhanh chóng đi lấy ngọn lửa mang tới. Ngươi chậm chế nhiều thêm một giây, khoảng cách hắn tử vong cũng liền càng gần thêm một giây. Tiểu tử này thương lực tuy rằng không tồi, nhưng đối mặt tiểu gia, giết hắn chỉ cần vài giây công phu. Liệt Hỏa Chi Linh hung tợn nhìn Du Nhàn đạo nhân nói. Minh chủ. Du Nhàn đạo nhân không biết làm như thế nào mới tốt, đi ra ngoài tìm Liệt Hỏa Chi Linh, lại đem chính mình đáp vào. Đi thôi, làm người của Tề Thiên Minh đều giúp đỡ tìm xem. Lâm Thành phất phất tay nói. Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua. Được rồi. Du Nhàn đạo nhân gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Liệt Hỏa Chi Linh, ngươi là không thể đi ra khỏi khu rừng lửa cháy sao? Dù sao nơi này liền chỉ có hai người chúng ta, cùng ta nói chuyện một chút đi. Lâm Thành nhìn Liệt Hỏa Chi Linh hỏi. Vừa mới bắt đầu gia hỏa này đều muốn đi theo bọn họ, vừa đến khu rừng lửa cháy liền dừng lại, hơn nữa muốn Du Nhàn đạo nhân đi tìm. Hơn nữa Liệt Hỏa Chi Linh ở khu rừng lửa cháy lâu như vậy cũng chưa rời đi, khẳng định là không dám đi ra khỏi khu rừng lửa cháy. Chó má, tiểu gia không dám đi ra khỏi khu rừng lửa cháy này sao? Chỉ là tiểu gia không muốn đi ra ngoài mà thôi. Nói xong, Liệt Hỏa Chi Linh nháy mắt đi ra khỏi khu rừng lửa cháy, sau đó lại nháy mắt trở về. Lợi hại, lợi hại. Lâm Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói bội phục. Gia hỏa này xem ra có thể đi ra khỏi khu rừng lửa cháy, chỉ là thật sự là đúng như nó nói, không muốn đi ra ngoài thôi sao? Lâm Thành không tin. Bên ngoài thực phồn hoa, Liệt Hỏa Chi Linh ở chỗ này lâu như vậy, không có khả năng không muốn đi ra ngoài nhìn xem. Đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Liệt Hỏa Chi Linh mang theo Lâm Thành trở về theo đường cũ, trở lại khu vực trung tâm của khu rừng lửa cháy, sau đó lại bay trong chốc lát đi đến lối vào một chỗ sơn động. Nhớ kỹ, sau khi vào sơn động đừng đi loạn, càng không cần nói lung tung, hãy ngoan ngoãn chờ đợi là được. Nếu bởi vì người đi loạn nói bậy dương lấy hỏa sát thân, đừng trách tiểu gia không nhắc nhở ngươi. Liệt Hỏa Chi Linh thập phần nghiêm túc nói lời cảnh cáo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.